Siêu cấp thiên phú, chương 342, xâm chiếm trái đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô Vinh Đại Đế, Vạn Pháp Thiên Đế có phải hay không có một con sủng vật? Có dáng dấp không sai biệt lắm cùng với ta. Long Phong hỏi, vâng, nghe nói đó là một con long thú, nhưng thực lực cũng không mạnh. Khô Vinh Đại Đế đáp lại. Long thú, Long Phong rất muốn khinh bỉ Khô Vinh Đại Đế. Ngay cả long tộc thuần huyết cũng đều nhận không ra. Đó cũng không phải là cái gì long thú, mà là long tộc thuần huyết chân chính. Có địa vị và tiềm lực so với cái gọi là long thú mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hừ, thật sự là nhân loại vô tri. Long Phong nghĩ thầm, lúc đầu, hắn có dự định giết chết chủ nhân của long tộc thuần huyết, giải phóng đối phương. Nhưng bây giờ lại nhất định phải cải biến chú ý. Chủ nhân của long tộc thần huyết là Vạn Pháp Thiên Đế. Có thực lực không kém gì hắn. Hắn không nhất định có thể giết chết được đối phương. Đột nhiên, hắn biến sắc. Không tốt, ta có thể cảm ứng được vị long tộc thần huyết kia. Như vậy đối phương cũng có thể cảm ứng được sự tồn tại của ta. Vạn nhất, hắn lo lắng bản thân bị bại lộ. Thế là nói, Khô Vinh Đại Đế, chúng ta hãy lập tức ly khai khỏi căn cứ Trung Hải, đi đến địa phương khác. Được, Khô Vinh Đại Đế gật đầu nói. Lúc này, một người một rồng liền bay ra bên ngoài căn cứ Trung Hải. Diệp Thiên bất động thanh sắc đuổi theo ở phía sau. Chỉ chốc lát sau, ba người bọn hắn đều rời khỏi căn cứ Trung Hải, đi ra nơi hoang dã. Ước chừng bay trong chốc lát, Long Phong mới thở phào một hơi, đình chỉ phi hành. Đúng lúc này, có một cỗ lực lượng không gian giáng lâm, trong nháy mắt ngưng kết vùng không gian này. Long Phong cảm thụ được lực lượng không gian bốn phía ập tới, sắc mặt lập tức đại biến. Không tốt, hắn biết là có người tiến hành xuất thủ đối với hắn, hơn nữa người xuất thủ còn có thực lực cực kỳ khủng bố. Mà trong nháy mắt xuất thủ, thân ảnh của Diệp Thiên liền xuất hiện ở nơi xa. Giống, Long Phong hóa thành nguyên hình. Thân thể rồng dài đến ngàn mét hung hăng cử động, khuấy động không gian bốn phía. Đột nhiên, Diệp Thiên dùng bàn tay đánh tới. Đại Thiên Long Chảo, oanh, Long Chảo to lớn hung hăng chộp tới. Ở dưới sự tăng cường của thiên phú lực lượng thần cấp, chảo kỹ cấp truyền kỳ Đại Thiên Long Chảo có uy lực kinh khủng đến cực hạn. Lực công kích này tuyệt đối đạt đến bát tinh đế cấp. Cảm thụ được khí tức khủng bố của Đại Thiên Long Chảo, Long Phong cảm thấy tuyệt vọng. Long tộc chảo kỹ, Đại Thiên Long Chảo, tên nhân loại này làm sao có thể thi triển ra được? Hơn nữa, thực lực của hắn lại là bát tinh đế cấp. Hắn cơ bản đã suy đoán ra được thân phận của Diệp Thiên. Hẳn là Vạn Pháp Thiên Đế. Mới vừa rồi hắn khẳng định đã bị bại lộ, bị vị long tộc thuần huyết kia bán rẻ. Mà Vạn Pháp Thiên Đế đã tiến hành theo dõi hắn, nhưng hắn như thế nào cũng không ngờ được thực lực của Diệp Thiên không phải là lục tinh đế cấp như tin tình báo, mà là bát tinh đế cấp. Khô Vinh Đại Đế đáng chết, ngay cả thực lực của người mạnh nhất trong căn cứ bản thân cũng không rõ ràng. Dĩ nhiên là nói rằng Vạn Pháp Thiên Đế chỉ có chiến lực lục tinh đế cấp. Lục tinh cấp cái con M, hắn, Long Phong chửi bậy. Nhưng giờ phút này đã trễ. Hắn muốn xử lý Khô Vinh Đại Đế cũng không có cơ hội. Oanh, Đại Thiên Long chảo thoáng một cái đánh Long Phong vào trong mặt đất, tạo thành một vết nứt kéo dài vạn mét. Mà lúc này Long Phong cũng chưa chết, bởi vì Diệp Thiên đã kịp thời thu hồi lực lượng. Hắn tạm thời còn chưa muốn giết chết Long Phong. Đông đông đông, Diệp Thiên đi từng bước một trên không trung, dùng mấy bước liền đi tới bên người Long Phong cùng với Khô Vinh Đại Đế. Tiếp theo, Diệp Thiên dùng một chỉ điểm về phía mi tâm của Khô Vinh Đại Đế, dùng thiên phú thôi miên đỉnh cấp của bản thân cưỡng ép trợ giúp Khô Vinh Đại Đế giải trừ trạng thái thôi miên. Nếu như vị cường giả thi triển thiên phú thôi miên kia còn ở bên trong nơi này, Diệp Thiên sẽ không có cách nào giải trừ thôi miên cho Khô Vinh Đại Đế. Nhưng đối phương bây giờ cũng không có ở đây, chỉ lưu lại một cỗ lực lượng thôi miên bên trong linh hồn của Khô Vinh Đại Đế. Cho nên muốn giải trừ cũng tương đối dễ dàng. Chỉ chốc lát sau, trạng thái thôi miên của Khô Vinh Đại Đế liền được giải trừ. Khô Vinh Đại Đế vừa mới thức tỉnh thấy được Diệp Thiên, lập tức cảm thấy kỳ quái. Ô, Vạn Pháp Thiên Đế, ngươi làm sao lại ở nơi này? Khô Vinh Đại Đế, ngươi hãy nhìn kỹ xem đây là nơi nào. Diệp Thiên cười cười nói. Khô Vinh Đại Đế quan sát bốn phía một chút, rốt cục cũng xác nhận được vị trí của bản thân. Nơi này không phải là thế giới hung thú. Ta làm sao đã trở lại trái đất? Tại sao ta không có một chút ấn tượng nào? Ngươi hãy cẩn thận ngẫm lại. Trước đó có gặp được một vị cường giả nào hay không? Diệp Thiên hỏi. Khô Vinh Đại Đế về suy nghĩ một chút, đột nhiên sợ hãi nói. Có một vị cường giả hình người đầu mọc sừng rồng. Ta nhìn thấy hắn lập tức muốn chạy trốn, nhưng lại mất đi ý thức. Cường giả hình người đầu mọc sừng rồng. Chẳng lẽ là... Diệp Thiên nghĩ tới một loại khả năng. Khô Vinh Đại Đế vô cùng có khả năng đã gặp được cường giả thần cấp long tộc, sau đó bị đối phương thôi miên. Đi ra, Diệp Thiên từ trong vết nứt lôi long phong ra, hung hăng ném thân thể của hắn lên trên mặt đất. Khô Vinh Đại Đế tự nhiên cũng phát hiện ra long phong, nhưng cũng không hỏi thăm. Nhưng hắn mơ hồ có cảm giác chuyện này có quan hệ cùng với bản thân. Nói không chừng bản thân đã gây ra họa. Hắn làm sao còn dám hỏi thăm? Nhân loại, ngươi không thể giết ta. Nếu không Long Đằng Đại Nhân cùng với Long Áo Đại Nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long Phong uy hiếp, Diệp Thiên cũng lười nhác nói nhảm cùng với Long Phong. Trực tiếp phát động thiên phú thôi miên. Đây là, ý thức của Long Phong bắt đầu trầm luân. Lập tức ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Tên nhân loại này dĩ nhiên cũng biết thôi miên. Không thể bị thôi miên. Long Phong cắn đầu lưỡi. Muốn dùng sự đau nhức để ngăn cản thôi miên. Mặc dù cái biện pháp này cũng có một chút hiệu quả, nhưng lại không có sự trợ giúp quá lớn. Rất nhanh, Long Phong vẫn không thể nào ngăn trở thôi miên. Thấy Long Phong đã hoàn toàn bị thôi miên, Diệp Thiên bắt đầu dò hỏi. Ngươi tên là gì? Long Phong. Long Phong trả lời. Nói cho ta lai lịch cùng với mục đích của ngươi. Diệp Thiên tiếp tục hỏi. Long Phong nói. Long Đằng cùng với Long Áo Đại Nhân muốn ta đến điều tra trái đất, dò xét tình huống của trái đất. Bọn hắn cho rằng trái đất có giá trị rất cao, không phải là địa phương bình thường. Mà căn cứ theo sự kiểm trắc của ta, trái đất hẳn là một khỏa tinh cầu cao đẳng, vừa mới sống lại hơn 100 năm. Có lẽ sẽ dựng dục ra không ít kỳ vật, mà long tộc chúng ta rất thích sưu tầm kỳ vật và bảo vật, cho nên coi trọng trái đất, muốn xâm chiếm trái đất. Xâm chiếm trái đất. Khô Vinh Đại Đế ở bên cạnh nghe xong, sắc mặt lập tức đại biến. Long tộc trong truyền thuyết muốn xâm lấn trái đất, ngẫm lại liền cảm thấy rất đáng sợ. À, cách chương.